One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, ta siêu có tiền. Will đầu đầy mồ hôi theo văn kiện thất chạy ra. Dạng này lưu lại Laxianua một người có phải hay không là có chút quá không trượng nghĩa ân. Hắn nhất định sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Cũng là vì dưỡng thương a. Dưỡng thương, bây giờ đi đâu đây đâu quyết định. Đi sòng bạc linh lợi đi. Nghĩ đến liền làm. Thế là Will hướng thẳng đến sòng bạc đi đến. Thẳng thắn rằng, từ khi Bất Dạ Thành thành lập đến nay, Will còn chưa từng tới qua tòa này sòng bạc đây. Đều nói đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Nhưng hắn vẫn là thủy chung tin tưởng vững chắc. Không cá cược tốt nhất. Nếu không phải hôm nay đặc thù, chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ không tới nơi này. Khách nhân tôn quý ngài khỏe. Cao 10 mét nạm vàng đại môn mở rộng ra. Tiếng ồn ào từ bên trong truyền tới. Môn khẩu hai hàng thân cao hoàn toàn nhất trí cao gầy sườn xám tiếp khách các mỹ nữ. 90 độ cúi đầu hoan nghênh mỗi một vị khách nhân. Xoay người lúc, trắng bóng đùi từ sườn xám mở miệng chỗ lơ đãng lộ ra. Nếu là có tư thâm ma bài bạc ở chỗ này, không cần nhìn, nghe đều có thể đoán được. Đây là tòa chân chính sòng bạc. Chân chính sòng bạc, tuyệt không chỉ là đánh bạc mà thôi. Rượu, sắc, tài, khi thiếu một thứ cũng không được. Một vòng bộ một vòng, để thua tiền người đều có thể đối với này lưu luyến quên về. Mà hết thảy này, khiến Will không chịu được cảm thấy một cỗ cảm giác mới mẻ. Cho dù có được hai đời ký ức, cũng không có tới qua một lần sòng bạc. Tiện tay cho ra tiền Bower, sáng loáng tờ để nhân viên phục vụ trong mắt sáng lên. Trong lòng đồng thời toát ra một cái danh từ, dê béo, làm việc ở đây người, đều là đỏ bên trong tầng dưới chót tầng dưới chót, thậm chí là nhân viên vòng ngoài, cho nên không ai biết hắn. Mấy tên trong sòng bạc cao, nhìn thấy màn này, lẫn nhau nhìn một chút. Lập tức ngầm hiểu lẫn nhau từ từng cái góc độ, giả bộ như lơ đãng hướng Will đi tới. Loại người này, lấy làm cục dụ hoặc lính mới mà sống. Bởi vì nhiều lần cấm không dứt, cho nên chỉ cần đừng nghịch quá mức điểm. Kẻ kinh doanh bình thường là mở một con mắt, nhắm một con mắt, một cái mặt mũi hiền lành. Thoạt nhìn thành thật trung niên nhân vượt lên trước đi đến Will trước mặt. Huynh đệ. Lần đầu tiên tới, Will nhìn hắn một cái, liền cái nhìn này, để cái này cao trong lòng lông tơ lóe sáng. Đây là cái gì ánh mắt? Cảm thấy tỏa ra ý lùi bước, Will mỉm cười, a, đúng vậy a, lần đầu tiên tới, hiền hòa trung niên lung lay đầu, trong lòng mỉm cười, nghĩ thầm thực sự là người càng lão, gan càng nhỏ, thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một chút nếu là nghe được tốt. Thắng tiền, trước khi đi cho chút ít phí liền thành. Nếu là không lấy một xu, tự nhiên sẽ làm cho người ta hoài nghi. Nhưng người này vừa nói như thế, ngược lại hợp lý nhiều. Will kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra người này không có hảo ý. Bất quá hôm nay xem như hắn khó được dỡ xuống thuyền trưởng uy nghi. May mà liền bị lừa gạt một lần, lại có thể thế nào tạm thời cho là một loại khác thể nghiệm. Người nói xem, hiền hòa trung niên nhất trà sát tay. Thầm nghĩ còn sợ ngươi không mắc câu lập tức giới thiệu nói. Huynh đệ ngươi xem, bên kia bộ phận, gọi đấu địa chủ, truyền thuyết, chấm ngoặc kép, xích lại gần nhỏ giọng nói. Là Tây Hải kiêu ngạo, Tây Hải ác ma đại nhân tự mình phát minh. Will cảm thấy mỉm cười, không phải ta phát minh, là ăn cắp bản quyền. Bất quá, đấu địa chủ loại này cách chơi ra vào quá nhanh, rất dễ dàng liền cược lớn, không quá thích hợp lính mới. Lão ca ta không quá đề cử, bên kia là cược lớn nhỏ, cơ bản dựa vào vận khí, không có ý gì, sau đó là bài chín, vận mệnh luân bàn vân vân, chấm ngoặc kép. Không thể không nói, dứt bỏ mục đích, người này xác thực đem từng cái quy tắc của trò chơi êm tai nói. Để Will loại này thái điều mở rộng tầm mắt, ngoặc kép, sau cùng cái kia, gọi 21 điểm, hoặc là gọi đen rách, 4 người một bàn, sòng bạc phụ trách chia bài ăn hoa hồng, phi thường thích hợp lính mới, người có thể thử xem, thua cũng sẽ không thua quá nhiều. Huynh đệ, nhiều như vậy, chính ngươi đi chơi đi. Thắng tiền, cũng đừng quên lão ca ta. Will nghĩ nghĩ, thật đúng là không có phát hiện người này hạ cái gì bổ. Dạo chơi đi đến 21 điểm khu, vừa vặn có một bàn thiếu người. Thế là Will ngồi xuống. Kỳ thật, bàn này người, chính là đang chờ hắn. Cái gọi là làm cục, chính là muốn giảng cứu chỉnh thể. Chỉ riêng một cái người, làm thế nào được cục đâu ở nơi này sòng bạc bên trong. Phụ trách làm cục, khoảng chừng mấy chục người, mới vừa hiền hòa trung niên, bất quá là một kíp nổ. Hắn giới thiệu, cũng là 100% chính xác, không có một tia lừa gạt. Có thể vấn đề mấu chốt chính là, tất cả những cái này thích hợp lính mới chơi trò chơi, đều có người đang chờ hắn đến. Nói thí dụ như cái này 21 điểm, Will ngồi bàn này, ba người khác toàn bộ là cao. Nếu là người ngoài cuộc bàn chỗ ngồi trống, tự có chuyên gia phụ trách nhanh chóng bổ nhập. Kết quả sau cùng chính là Will chỉ có thể chọn bàn này. Sau đó trò hay lại bắt đầu. Ba cái người biết các loại biểu diễn, nhìn như mỗi người đều có tiến có ra, nhưng cuối cùng thua sạch chính là cái kia người nhất định là Will, mà sòng bạc chỉ phụ trách làm cái ăn hoa hồng, tự nhiên cũng không có tổn thất. Cuối cùng mấy người đem tiền một điểm, tất cả đều vui vẻ. Cho nên nói, đánh bạc loại chuyện này vẫn là ít dính tốt. Will đối với tiền luôn luôn không mẫn cảm, chỉ là đến thể nghiệm một chút. Tự nhiên thua nhất là nhanh, nửa giờ mấy trăm vạn Bailey đã trải qua thua mất. Ba cái cao đầy mắt lục quang, nhìn cái này dê béo mặt không biến sắc tim không đập dáng vẻ, đoán chừng vốn liếng mà dày rất a, nhất định phải làm cho hắn đem quần lót đều chuyển vận đến. Ba người đang muốn thêm chút sức lúc, một đạo không hợp thời thanh âm chen vào. Này này, các ngươi không sai biệt lắm được a. Đã trải qua thắng vị tiểu ca này mấy triệu, còn không biết dừng sao? Will quay đầu nhìn lại, lại là nhất vị diện mắt ngay ngắn, mắt to mày rậm, chừng 30 tuổi đại thúc trung niên. Ba người thầm nghĩ hỏng bét, bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là người tốt ra hỏa hung hăng nói. Mặc kệ ngươi sự tình, xéo đi nhanh lên. Đại thúc đem bên hông đao nhấc lên, tại hạ chính là không quen nhìn các ngươi bậc này xảo trá hạng người. Chuyển hướng Will nói, tiểu ca, những người này đều là cùng một bọn, không cần vứt đi tiền. A, Will một suy nghĩ, một chút đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Ba, mặt mũi tràn đầy hoành nhục đại hán đem bài hung hăng vung trên bàn. Lão đầu, ta xem ngươi hay sống chán ngán. Đại thúc nghiêm nghị không sợ, ngược lại nhìn hắn chằm chằm. Để bốn người không nghĩ tới chính là Will hoàn toàn không có tức giận hoặc là thần sắc kinh hoàng, ngược lại chuyển hướng chia bài. Chỉ ba người khác, bọn hắn tại làm cục lừa gạt ta, chia bài cũng có kinh ngạc, nhưng rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng đáp lại nói, khách nhân tôn kính, tại hạ cũng không thể xác định, bất quá hiện tại đúng là ngươi thua được nhiều nhất. Vậy bây giờ, ta cảm thấy bọn hắn tại lừa gạt ta. Sòng bạc biết bồi ta tiền sao? Rất xin lỗi. Trừ phi ngài là bị ép tham dự, nếu không sòng bạc sẽ không tham gia việc này. Nhưng nếu là ngài cảm thấy đối phương đối với ngài thân người tạo thành uy hiếp, có thể tùy thời hướng bên ta tìm kiếm bảo hộ. Hết thảy phục vụ đều là miễn phí. Tiếp theo, chia bài chuyển hướng ba người khác. Ba vị, ta hy vọng các vị có thể chú ý các ngươi nói chuyện hành động. Các vị tốt giống đều là khách quen, hẳn phải biết đỏ cờ quy củ. ba người gặp chia bài tham gia, lộ vẻ tức giận đem bài quăng ra. Xám xịt đi, liền ngoan thoại đều không dám thả. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra đỏ cờ quản lý đặc điểm. Ở chỗ này, hết thảy đánh bạc đều là xuất phát từ tự nguyện. Tuyệt sẽ không đem người bước đến táng ra bại sản cấp độ. Lại càng không có người mượn tiền. Có thể làm được điểm này, đã là đáng quý. Will trong lòng hài lòng gật đầu. Đại thúc trung niên gặp Will một chút cũng không có sinh khí. Ngược lại vui vẻ xoay người muốn đi. Này, ngươi người này thật kỳ quái a. Có người lừa gạt ngươi mấy trăm vạn Bailey, cũng không tức giận sao? Will quay đầu. A, không có việc gì a. Ta siêu có tiền, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.